60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ của anh, hầm nhà chưa bao giờ đầy ắp như vậy. Hơn nữa, gia đình thường xuyên thiếu thốn, chỉ cần không sắp xếp kỹ là sẽ rơi vào cảnh nghèo khó. Đói bụng dường như là chuyện bình thường. Thế mà năm nay, hầm nhà anh không chỉ đầy mà còn phải đào thêm 2 cái nữa. Thậm chí, trong nhà còn có nhiều thịt, cả cá nữa, và còn có 11 con gà béo trong sân sau. Tô Hướng Bắc cảm thấy thật ngỡ ngàng. Mấy năm đi xa trở về, nhà vẫn là nhà, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều. Buổi trưa hôm ấy, anh đã có một bữa cơm phong phú nhất trong ký ức của mình. Như anh hai đã nói, nhà họ Tô sẽ ngày càng tốt hơn. Bầu trời bắt đầu rơi tuyết, mấy đứa trẻ chán nản, kéo bếp lò ra dưới mái hiên, vừa sưởi ấm vừa ngắm tuyết. Tô Hướng Bắc bỏ thêm một loạt khoai lang lên bếp lò. Buổi trưa ăn bánh ngô, nhưng khoai lang trong nhà thì anh chưa kịp ăn miếng nào. Chú ơi, bà đã làm cho chú nhiều bánh khoai lang chiên. Chú ăn ít nướng khoai lang thôi. Tôi ăn bánh chiên nhé. Tô Tử Nghĩa bên cạnh không nhịn được nhắc nhở. Bánh khoai lang chiên trong dầu, ăn rất ngon. Tôi lại thấy khoai lang nướng chín, dùng thìa múc ăn mới ngon hơn. Tôi muốn ăn khoai lang nướng. Đường Khải Vũ đã không thể chờ đợi thêm nữa. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy ngồi dưới mái hiên, trông có vẻ buồn bã. Cả nhà vui vẻ, chỉ có mẹ của họ vẫn nằm trên giường mê man. Cha bảo rằng mẹ bị thương, cần nghỉ ngơi, dặn họ không được làm phiền. Ngay cả Tô Cẩm Ngọc, thường dính lấy mẹ, cũng ngoan ngoãn ở bên ngoài, không vào phòng làm phiền mẹ. Tô Cẩm Ngọc cầm trong tay một chiếc máy bay mô hình làm từ viên đạn, thỉnh thoảng lén lút nhìn Tô Hướng Bắc, nhưng tiếc là Tô Hướng Bắc chỉ để ý đến Cửu Nhi. Chơi một lúc, tuyết trong sân dần ngừng rơi. Tô Hướng Bắc bắt đầu dạy đám trẻ đánh quyền. Tô Cửu và Tô Cẩm Ngọc cũng tham gia. Tô Hướng Đông và hai anh em cùng cha mẹ, bà Tô ngồi trong sân xem. Còn Đường Mỹ Vân và Trương thì ngồi trên giường đất đóng giày. Cả nhà vui vẻ hòa thuận. Trong phòng bên Tây, Phùng Thị nằm cô độc trên giường đất cuối cùng cũng tỉnh. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Lúc đầu đập đầu vào tảng đá, cô nghĩ mình đã chết chắc rồi. Cảm giác đó thật đau đớn. Máu chảy không ngừng, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo. Sau đó, cha mẹ để mặc cô nằm trong sân, không hỏi han gì, khiến cô đột nhiên nhớ đến đêm đó mình đã bỏ rơi Cửu Nhi trên nền tuyết. Đây có lẽ là quả báo. Cô đã đối xử với Cửu Nhi như vậy, nên cha mẹ cũng dùng cách tương tự để đối xử với cô. Để cô tự sinh tự diệt, cô không cam lòng, cô còn không muốn chết. Cẩm Ngọc của cô còn nhỏ như vậy, còn có Cẩm Diễn và Cẩm Thụy. Cô muốn nhìn chúng lớn lên. Cô đã sinh 3 đứa con trai, lẽ ra phải sống hạnh phúc viên mãn, nhưng không hiểu sao lại rơi vào tình cảnh này. Khi nghe mẹ chồng muốn cô ly hôn với chồng, cô không thể ngủ yên nữa, cố gắng mở mắt ra. Không, dù chết cô cũng không ly hôn. Ly hôn, cô sẽ mất hết tất cả. Nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, Phùng Thu Liên đột nhiên cảm thấy an toàn. Cảm giác an toàn chưa từng có trước đây. Cách Trương,